Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1148, chương 1144 muốn làm cái gì? Ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân khom lưng. Nhìn trước mặt Bạch Mặc, trong mắt mang theo miệt thị. Nàng ánh mắt không giống như là đang xem người. Ngược lại là đang xem một con chó. Một cái chật vật chạy trốn phản bội chủ nhân cầu, lúc trước ngươi mẫu thân. Đem ngươi lấy $100 giá cả bán cho ta. Ngươi trên cổ ta làm ngươi gỡ xuống tới. Ai cho phép ngươi đứng ở ta trước mặt. Làm cẩu, nên có cẩu bộ dáng. Nàng dứt lời lúc sau. Giày tiêm hung hăng một đá. Muốn hướng tới Bạch Mặc đầu gối đá qua đi, chỉ là nàng mau. Bạch Mặc tốc độ càng mau. Hắn thân mình hướng tới một bên né tránh đi. Quải trượng loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Bạch Mặc một bàn tay gắt gao bắt lấy mép giường. Một cái tay khác còn lại là nắm một phen dao gọt hoa quả. Lưỡi dao vị trí khoa tay múa chân ở trước mặt nữ nhân cổ phía dưới. China khoa khắc ngươi. Chúng ta nên hảo hảo nói chuyện. Rõ ràng tuổi không lớn. Nhưng là Bạch Mặc nói chuyện lại cực kỳ lão thành. Hắn hẹp dài mắt đào hoa hơi nheo lại. Quang mang sắc bén thứ người. Tay bưng đao thực ổn. Bạch Mặc ở cùng Nhan Bạch cùng nhau sinh hoạt trong khoảng thời gian này học xong rất nhiều đồ vật. Tỉ như y học, tỉ như hacker kỹ thuật. Bạch Mặc cũng không ngu dốt. Tương phản hắn phi thường thông minh, chỉ cần là có người nguyện ý dạy hắn. Hắn liền nhất định có thể học được mũi đao đè ở trước mặt China khoa khắc ngươi trên người. China tựa hồ cũng hoàn toàn không sốt ruột. Cặp kia xanh lam sắc đôi mắt nhìn Bạch Mặc. Rốt cuộc là mang theo vài phần nhìn thẳng vào. Trước mặt người thoạt nhìn như cũ nhỏ yếu. Chính là so với mấy năm trước. Muốn tốt hơn rất nhiều. Hắn không hề như vậy yếu ớt. Liền phản kháng đều làm không được. Dao nhỏ cũng không phải là món đồ chơi. Nó là tiện tay công cụ. Bạch Mặc khàn khàn thanh âm. Dao nhỏ một chút bách cận trước mặt China. Chậm rãi nàng trên cổ xuất hiện huyết tuyến. China banh thẳng thân mình cũng không dám động. Nàng chỉ là nhìn về phía Bạch Mặc phía sau một mảnh đen nhánh địa phương. Mở miệng giết ta lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì? Ngươi nghĩ tới sao? China khẩu khí mang theo hàn ý. Trong mắt sát khí hiện ra. Câu lấy cấp môi đỏ. Tiếp tục mở miệng nói, trốn trở về hoa hạ lúc sau. Ngươi sinh hoạt tựa hồ quá thực dễ chịu. Có cái từ tiểu cô nương xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Đúng không? Nàng xem ra tới thật yếu ớt. Yếu ớt giống búp bê Tây Dương nhẹ nhàng gập lại liền chặt đứt nghe thấy được trước mặt China nói. Ra từ cái này từ ngữ sau. Bạch Mặc rõ ràng là ngẩn ra. Hiển nhiên là bị chọc trúng trong lòng uy hiếp. Dao nhỏ không dám lại tới gần nửa phần. Chỉ là mở miệng, ngươi muốn làm cái gì? China nhìn về phía Bạch Mặc. Ánh mắt lộ ra vừa lòng. Ghé vào Bạch Mặc bên tay, Bạch Mặc sắc mặt bình đạm. Gục xuống hạ mí mắt. Cuối cùng còn thừa cứng họng mở miệng, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Bạch Mặc về tới trong phòng bệnh. Hắn đẩy cửa ra. Trong nhà như cũ một mảnh hắc ám. Trên giường người toàn bộ hành trình tựa hồ đều không có tỉnh. Hô hấp bình tĩnh lâu dài. Thân mình xúc cuốn thành một cái bọc nhỏ, Bạch Mặc cứ như vậy đứng ở bên giường nhìn Nhan Bạch. Trong mắt có chút chua xót. Hắn đến tột cùng như thế nào mới có thể trở nên cường đại? Cường đại đến, hắn có thể bảo hộ hắn để ý người. Mà phi làm người bài bố chính mình, ngủ ngon. Bạch Mặc nhỏ giọng mở miệng. Một lần nữa nằm hồi trên giường, Nhan Bạch hoạt động thân mình. Nàng từ ổ chăn chung dò ra một cái đầu. Từ túi chung lấy ra một cái thuốc bột giải hướng về phía Bạch Mặc. Thực mau Bạch Mặc tiến vào giấc ngủ trạng thái. Hô hấp vững vàng. May cũng bình không ít. Ký chủ đại đại. Ngài, muốn làm cái gì? 114 trần chờ, làm Bạch Mặc hôn mê. Nhan Bạch đây là. Hết chương.